Trùng sinh sau đối thủ tử thù Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm hơi qua cành lá còn tươi tốt cây cối. Mang theo điểm khô héo lá cây tuôn rơi xuống. Ngẫu nhiên có xe cứu thương phi nhanh mà qua thanh âm đánh vỡ chặng vạng tối yên tĩnh. Chỉ ngôn mất tự nhiên đứng. Nghỉ ngơi thật lâu ngón chân làm lên vận động. Nàng vừa rồi thế mà làm cho con gái người ta mặt như thế trêu chọc người ta. Trách không được vừa rồi Nhan Hữu Thanh biểu hiện ra một bộ cũng không phải là rất muốn đàm luận mấy người kia dáng vẻ. Ngay tại chỉ ngôn ngón chân khấu. Ruột cũng sắp hối hận sanh thời điểm. Nhan Hữu Thanh Omega mẫu thân Nhan Ninh lên tiếng. Nhan Nhan, ngươi làm sao trở về bệnh viện? Là đến thăm ai sao? Là thân thể ta không thoải mái. Mụ mụ, Nhan Hữu Thanh nhàn nhạt đáp nói. Thiếu nữ quá mức bình tĩnh ngữ khí để người cảm thấy nàng cùng mẹ của nàng ở giữa có chút mới lạ. Các nàng rõ ràng đứng như vậy tới gần. Nhưng thật giống như cách một đoạn rất dài khoảng cách. Thân thể không thoải mái. Thế nào rồi? Nhan Ninh hỏi. Có chút lo lắng. Lại hình như cũng không có lo lắng như vậy. Phát nhiệt kỳ trong lúc đó đụng phải alpha thả ra tin tức tố. Sinh ra bài dị phản ứng. Cho nên phải đến kiểm tra một chút. Nhan Hữu Thanh đáp nói. Nhan Ninh bình tĩnh trên mặt khó được có rồi chút biểu tình. Nàng vội đưa tay ra nắm Nhan Hữu Thanh cánh tay. Khẩn trương nói. Nhan Nhan, ngươi không sao chứ? Nhan Hữu Thanh lắc lắc đầu. Nhìn một chút đứng tại bên cạnh mình thiếu nữ. Nhờ có chỉ ngôn, ta hiện tại đã không sao. Nhan Ninh cũng đi theo nhìn về phía đứng tại Nhan Hữu Thanh bên cạnh thiếu nữ. Cảm ký, CS giảng đạo, cảm ơn ngươi a, bạn học nhỏ. Vừa mới đắm chìm trong bản thân làm cái gì chuyện ngu xuẩn chỉ ngôn nghe tới tên của mình đột nhiên bị nhắc tới. Có chút không biết làm sao. Nàng vội vàng đem trong tay mình kẹo que đem ra. Lễ phép đối Nhan Hữu Thanh mụ mụ cười một chút. Nói, không cần cảm ơn A-di. Ta đây là một cái nhấc tay. Alpha là không có thể tùy ý phóng thích tin tức tố. Nhưng mà này còn là ở trường học. Chuyện này hẳn là để trường học xử lý. Vẫn luôn ở một bên Tống Nhạn Hành lên tiếng. Tống Nhạn Hành bản vóc người rất cao. Tiếng nói cũng mang theo một loại rượu lâu năm ấp ủ qua từ tính. Dù cho nàng không phải cấp S alpha. Nhưng thành thục alpha khí thế vẫn là để chỉ ngôn có chút nhìn mà phát khiếp. Kia Nhạn Hành, người muốn làm sao xử lý? Rõ ràng Nhan Ninh mới là Nhan Hữu Thanh mẫu thân. Thế nhưng là ở nơi này dạ. Ân hẳn là quan tâm mình nữ nhi. Vì nàng đòi một câu trả lời hợp lý thời điểm. Nàng nhưng chỉ là nhìn về phía đề xuất chuyện này nữ nhân. Mà không phải trưng cầu con gái nàng ý kiến. Công ty luật sư sẽ tới ban điều tra lý. Tống Nhạn Hành đáp nói. Sau đó nàng liền đưa tay bỏ vào Nhan Ninh vai. Nói. Ngươi còn muốn sản kiểm. Không cần quan tâm nhiều như vậy. Ân, Nhan Ninh rất là hưởng thụ gật đầu. Cười hồi cầm Tống Nhạn Hành tay. Kia cho Nhan Nhan cũng an bài một bác sĩ đi. Đứa nhỏ này hôm nay nhất định bị dọa sợ. Đương nhiên, Tống Nhạn Hành gật đầu. Ra hiệu để Nhan Ninh giải sầu. Hai vợ vợ liền thế này trò chuyện với nhau. Nhìn lên đến có mấy phần cầm sắt hòa minh cảm giác. Nói với Tống Nhạn Hành xong, Nhan Ninh liền nhìn về phía đứng ở một bên chỉ ngôn. Hôm nay thật cảm ơn ngươi, bạn học nhỏ, mặt mày của nàng thả phá lệ ôn nhu. Tiếp lấy lại dùng thương lượng khẩu khí hỏi, ngươi có thể hay không sẽ giúp A-di một chuyện. Chỉ ngôn bị người này ôn nhu xoa tâm đều mềm nhũn. Quỷ thần xui khiến liền gật đầu. Ngươi nói A-di, có thể làm đến ta nhất định làm. A-di còn muốn đi sản kiểm. Nhan Nhan liền xin nhờ cho ngươi. Có thể chứ? Nhan Ninh ngữ khí ôn nhu mà hỏi. Hảo, chỉ ngôn cảm thấy bản thân giống là bị mê hoặc. Nghe liền gật gật đầu. Cảm ơn, nữ nhân tay mang theo một loại mẫu thân mềm mại. Nâng lên đến vuốt vuốt chỉ ngôn đầu. Đợi đến chỉ ngôn tỉnh táo lại thời điểm. Mới vừa rồi còn ngừng ở trước mặt nàng chi này thanh thế thật lớn đội ngũ liền đi. Mặt trời ở thời điểm này đã hoàn toàn chìm xuống. chỉ có ven đường ánh đèn chiếu sáng địa phương có chút phá lệ yên tĩnh. Chỉ ngôn chậm chạp thu hồi lấy tâm thần của mình. Không biết làm sao, nàng luôn cảm thấy mới vừa rồi bầu không khí có chút là lạ. Chỉ ngôn nhìn đứng ở bên cạnh mình Nhan Hữu Thanh, cũng không biết nên nói cái gì. Liếm hạ dính lấy kẹo cánh môi, chọn một tự nhận là chưa làm gì sai đánh giá. Hai người mụ mụ, còn rất ân ái à. Nhan Hữu Thanh thần sắc bình tĩnh liếc mắt nhìn Chỉ Ngôn. Nói, Tống A Di không là mẹ của ta, nàng là của ta mẹ kế. Chỉ Ngôn ngẩn ra, gần như là nháy mắt. Nàng liền hiểu nàng vì sao lại cảm thấy mới vừa rồi không khí có chút là lạ. Hai cái mẫu thân trong lời nói đều là đang quan tâm Nhan Hữu Thanh. Trên thực tế các nàng không ai đang hành động thượng chiếu cố Nhan Hữu Thanh. Phái luật sư điều tra, an bài bác sĩ kiểm tra đều là đem con của mình nhét vào một người khác trong tay. Ngay cả bao quát bồi Nhan Hữu Thanh đi kiểm tra thân thể. Nhan Ninh cũng là đem cần cái này mẫu thân bầu bạn sự tình giao cho Chỉ Ngôn. Người nhà của Nhan Hữu Thanh chỉ cho nàng vật chất, không có cho nhà nàng. Nàng là bị người nhà vứt bỏ tiểu hài. Mặt trăng không biết lúc nào đã treo ở trên ngọn cây. Mông lung gần tròn giống như ở nói cho thế gian mọi người lập tức phải trung thu. Đó là một người nhà đoàn viên ngày lễ. Nhan Hữu Thanh cúi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ. Bình tĩnh đối Chỉ Ngôn giảng đạo. Trễ lắm rồi. Đợi chút nữa sẽ rất dày vò. Ngươi trở về đi. Tâm tình của nàng không phải rất tốt. Dù cho nàng vẫn là một ngày chuyện xưa mặt không đổi sắc. Nhưng Chỉ Ngôn đó là có thể cảm giác được. Trầm mặc chờ nghe tiếp bên trong. Nhan Hữu Thanh đột nhiên cảm thấy tay mình bên trong nặng nề đồ vật bỗng nhiên trống không. Tên kia nàng thuyết phục rời đi thiếu nữ lại một lần giữ lại một cái bóng lưng cho nàng. Gọt mỏng trên bờ vai cõng hai cái nặng trĩu cặp sách. Nói lời vô dụng làm gì? Ta tới đã tới rồi. Kém chút thời gian này sao? Tiếng nói rơi xuống. Chỉ Ngôn cũng không có chờ Nhan Hữu Thanh liền hướng bệnh viện cao ốc đi đến. Nhan Hữu Thanh ở phía sau dừng nửa giây mới nhấc chân đuổi kịp Chỉ Ngôn bước chân. Gió thu run rẩy, ý lạnh dán tại tay của thiếu nữ cánh tay muốn cướp đoạt nàng vốn là số lượng không nhiều nhiệt độ. Nhan Hữu Thanh liền nhìn như vậy giờ phút này cùng bản thân đứng chung một chỗ Chỉ Ngôn. Giống như là bắt được cái gì? Để nàng ở nơi này nói thân tình ngược dòng bên trong thở thượng một cái khí. Tống Nhạn Hành người hành động rất nhanh. Bác sĩ rất nhanh liền cho Nhan Hữu Thanh an bài kiểm tra. Luật sư cũng ở đây Nhan Hữu Thanh làm kiểm tra thời điểm tới rồi. Omega kiểm tra Alpha không tiện đi vào. Chỉ Ngôn an vị ở hành lang trên ghế chờ. Thuận tiện còn cùng luật sư làm nhân chứng điều tra. Trạng vạng tối bệnh viện ít đi người đến người đi vội vàng. Màu trắng hành lang nhìn qua tịch mịch có chút nhìn một cái vô tận. Hai người đối thoại cùng trò chuyện rất là công thức hóa. Kết thúc điều tra lấy chứng. Liền không có người lại mở miệng. Rõ ràng là hai cái không gian. So với vừa rồi Chỉ Ngôn một người ở thời điểm còn muốn yên tĩnh. Luật sư ngồi thẳng tắp. Âu phục đều không mang nhíu một cái. Chỉ Ngôn nhìn nàng, thì phá lệ tùy ý dựa vào ghế trên lưng. Hành lang lưu động nhàn nhạt nước khử trùng vị, để người suy nghĩ mờ mịt. Nhan Hữu Thanh hai cái này gia trưởng mặc dù đối với Nhan Hữu Thanh chả quan tâm ít càng thêm ít. Nhưng phái đi ra ngoài người lại là thực sự đáng tin. Chỉ Ngôn thông qua vừa rồi cùng Tống Nhạn Hành phái tới luật sư trò chuyện liền biết. Các nàng sẽ không dễ dàng buông tha cái này để ông chủ bọn họ kế nữ lâm vào kẻ nguy hiểm. Hứa Mẫn Học lần này cho bản thân chọc phiền phức lớn. Yếu ớt huyết thống luyện thành ràng buộc căn bản không đủ để cho Chỉ Ngôn từ bỏ nguyên tắc bao che Hứa Mẫn Học. Nàng đưa nàng biết đến toàn đã nói rồi. Cũng chính là thế này. Chỉ Ngôn biết Hứa Vĩnh Lệ ngày mai. Chậm nhất là ngày mai. Sợ là phải cùng bản thân đại náo một trận. Mà bản thân làm một làm hại con của hắn vô cùng có khả năng bị trường học khai trừ chứng nhân. Lại nên đi nơi nào chứ? Cũng không thể nói với Nhan Hữu Thanh. Ta là vì ngươi chuyện bị đuổi ra khỏi nhà. Ngươi nhất định phải thu lưu ta đi. Chỉ Ngôn giật giật khóe miệng của mình. Cảm thấy nàng ý nghĩ này quá hoang đường. Bản thân bất quá là một cái nhấc tay giúp một chút mà thôi. Lại không thay đổi được các nàng là đối đầu sự thật. Thế nào còn toát ra loại này đối rất quan hệ tốt bằng hữu mới có ý nghĩ đâu. Kẹt kẹt, cửa mở thanh âm cắt đứt Chỉ Ngôn dự định. Cô y tá thay Nhan Hữu Thanh đẩy ra phòng khám bệnh môn. Chỉ Ngôn so luật sư phản ứng phải nhanh. Nhìn xem đi theo cùng đi ra vị kia nữ bác sĩ. Hỏi, thế nào? Nhan tiểu thư đích xác sinh ra bài dị phản ứng. May mà kịp thời được giải cứu. Không có gì đáng ngại. Ý kiến của ta là nằm viện quan sát 12 giờ. Nếu như chưa mai chưa từng xuất hiện bất luận cái gì bất lương phản ứng. Liền có thể xuất viện. Bác sĩ giảng đạo. Chúng ta bên này yêu cầu ngài cung cấp một chút nhan bệnh của tiểu thư lịch tư liệu. Có thể chiếm dụng ngài một chút thời gian sao? Luật sư một mực cung kính hỏi. Có thể. Bác sĩ đáp ứng sảng khoái. Quay người đối trợ thủ của mình y tá giảng đạo. Mang theo Nhan tiểu thư đi phòng bệnh của nàng nghỉ ngơi đi. Hảo. Cô y tá gật gật đầu. Nhan tiểu thư. Mời đi theo ta. Đây là Chỉ Ngôn lần thứ nhất tiếp xúc đến bệnh viện VIP một mình phòng bệnh. Không giống với phòng bệnh bình thường hẹp tiểu hoặc nhân tạp. Căn này phòng bệnh rộng rãi muốn mạng. Các loại công trình đầy đủ mọi thứ. Trừ bỏ vệ sinh duy nhất. Còn có một khối độc lập khu tiếp khách. Thậm chí ngay cả bồi hộ giường đều so bình thường bồi hộ giường rộng ra gấp đôi. Yên lặng có chút thoải mái dễ chịu. Chỉ bất quá nước khử trùng mùi vị đối xử như nhau. Đáp lấy thang máy khắp bệnh viện mỗi một cái góc. Nhan Hữu Thanh thuần thục đem đồ vật của mình buông xuống. Quay người đối cô y tá tuân hỏi. Phòng phân phối có Povidan cồn một loại khử trùng vật dụng sao? Y tá gật gật đầu. Có Nhan tiểu thư. Ngay tại ngài bên tay trái tủ tầng thứ hai. Chấm. Hảo. Cảm ơn. Nhan Hữu Thanh giảng đạo. Nhìn chăm chú lên cô y tá rời đi. Từ trong ngăn tủ lấy ra một cái đặt vào thuốc khay. Còn không biết Nhan Hữu Thanh đây là phải làm gì Chỉ Ngôn hơi nghi hoặc một chút. Nhìn xem ở ghế sofa một bên khác ngồi xuống Nhan Hữu Thanh. Hỏi, người bị thương, miệng vết thương của ngươi. Nhan Hữu Thanh đơn giản giảng đạo. Bằng sắt khay ở tiếp xúc đến mặt bàn nháy mắt phát ra. Đát, một tiếng vang nhỏ. Nàng không có trưng cầu Chỉ Ngôn đồng ý, mang những này tuyệt đối chủ quyền đưa tay kéo qua Chỉ Ngôn cánh tay. Coi như ngươi nói nó nhanh tốt hơn, nhưng tốt nhất vẫn là xử lý một chút. Thiếu nữ đầu ngón tay vẫn như cũ mang theo ôn lương. Chỉ là tương dính vào cùng nhau chính là lòng bàn tay của nàng. Mềm mại lòng bàn tay tích lũy lên một đoàn ấm áp. Lướt qua kia tinh tế da thịt đụng vào Chỉ Ngôn đầu dây thần kinh. Chỉ Ngôn lúng túng nháy mắt, nàng liền nhìn như vậy Nhan Hữu Thanh cái này cũng không cùng bản thân giữ một khoảng cách động tác. Cũng cảm thấy bản thân cũng không có cái gì phải ngại. Một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, nói với Nhan Hữu Thanh câu, cái kia phiền phức, không có khỏi hẳn vết thương phá lệ mẫn cảm. Nhan Hữu Thanh động tác cũng ở đây hết khả năng thả nhu hòa. Chỉ Ngôn liền nhìn như vậy người này cho bản thân bôi thuốc. Kia quạ vũ lông mi xuyên thấu qua ánh sáng, như bảo thạch trong con ngươi đen nhánh viết chút nghiêm túc. Đời trước Chỉ Ngôn thế nào cũng không nghĩ ra, ở sớm liền trở thành quá khứ lúc 10 năm trước một ngày nào đó. Nàng sẽ cứu thân ở nguy hiểm Nhan Hữu Thanh, mà Nhan Hữu Thanh lại ngồi ở bên cạnh nàng giúp nàng bôi thuốc. Thiếu nữ đừng ở sau đó tóc dài theo nàng cúi đầu động tác rơi xuống. Hai người trước mặt không khí bị đánh một cái lưu động. Chỉ Ngôn ngửi được kia giấu ở Nhan Hữu Thanh rối tung tóc dài hạ. Làm nàng cảm thấy thư thích sáng sớm cuồn cuộn sóng biển mùi vị. Mới vừa rồi ở phòng học cái loại cảm giác này lại một lần ngóc đầu trở lại. Chỉ Ngôn trên trái tim không có kéo đứt sợi dây gắn kết trở Nhan Hữu Thanh trên ngón tay. Theo cây kia dính lấy Povidan ngoái tai lan lốc. Lại một lần nữa xả động tim đập của nàng. Loại cảm giác này quả thực quá kỳ quái. Chỉ Ngôn rất không thích cái dạ. Ân này, rời đi bản thân lực chú ý dường như chủ động đối Nhan Hữu Thanh giảng đạo. Người luật sư vừa rồi đã hỏi thăm qua ta. Ta chỉ nói ta đến sau sự tình. chuyện phía trước còn cần ngươi nói với nàng. Hảo, Nhan Hữu Thanh gật gật đầu. Trong tay Lan Lốc ngoái tai dừng một chút. Nàng nhớ lại vừa rồi Chỉ Ngôn chở nàng tới bệnh viện trên đường nói lời. Nâng lên mấy phần ánh mắt. Hỏi, ngươi thế này có phải là chẳng khác nào thật? Đúng vậy à, Chỉ Ngôn không chút nghĩ ngợi gật đầu. Nàng giống như rốt cuộc có được một lần ở hai người các nàng quan hệ bên trong cơ hội chiếm thượng phong. Nâng cầm lên, hiếm thấy ý giảng đạo. Nhan Hữu Thanh, ta lần này vì ngươi, lại là cống hiến ra thân thể của ta, lại là quân pháp bất vị thân khả năng liền muốn sống lang thang. Ngươi nói đi, ngươi làm như thế nào cái gì bồi ta? Chỉ Ngôn nói lẽ thẳng khí hùng. Giống như còn có mấy phần được tiện nghi còn khoe mẹ ấu chỉ ti tiện. Nhan Hữu Thanh khẽ mím môi môi hơi hơi ép truyền. Ở thanh âm của Chỉ Ngôn rơi xuống một giây sau. Liền mở miệng hỏi nói. Kia ngươi đêm nay muốn lưu lại sao? Thiếu nữ con ngươi thanh lãnh mà nghiêm túc. Đôi kia lấp lánh sơn hắc bảo thạch giống như chính là đầu cho Chỉ Ngôn thư mời. Cách chương.